Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, ếch ngồi đáy giếng. Canh một cầu thanh, mờ tối quỷ ốc bên trong, Đường Tu đã vẫn duy trì nhìn chân bắt chéo tư thế. Trong kẽ ngón tay điếu thuốc lá cũng lượn lờ phả ra khói xanh. Người mặc đồ trắng, anh Tuấn tiêu sai ánh sáng, vuốt vuốt trong tay hình bán nguyệt loan đao, căn bản cũng không có con mắt liếc một cái tiến vào Đông Bắc Hồ. Nhất ám góc, phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể ám, cả người khí tức thu liễm, cho dù là Đông Bắc Hồ tu vi rất cao, cũng không có nhận thấy được chút nào dị trạng. Đương nhiên, cái này còn cùng trước mặt nàng mảnh vải đen đó ngăn cản cởi không ra quan hệ. Ngươi chính là Đường Tu. Đông Bắc Hổ thị lực kinh người, nhìn bên trong hơn 20 cổ thi thể, thậm chí hai cỗ vẫn là thi thể không đầu, nhất thời trong lòng âm thầm khiếp sợ. Thân phận của hắn không giống bình thường, nhưng hắn trước đây cũng không nguyện ý tạo nhiều sát nghiệt. Tính toán ra, hắn đã có vài chục năm cũng không có tự tay giết qua người. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Đường Tu ngón trỏ phải dựng thẳng lên, đặt ở bên mép thở dài âm thanh, ánh mắt từ Đông Bắc Hổ trên người rời, xem hướng về phía sau tràn vào Diêu Thành Thanh cùng cái kia mười mấy tên Diêu gia cao thủ. Đông Bắc Hổ nhướng mày, nhưng 100-200 tuổi thọ linh đã sớm mang cho hắn cực cao trí khôn và kiên trì. Vì vậy, hắn ngược lại trầm mặc xuống, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, muốn nhìn một chút Đường Tu có thể chơi ra dạng gì xiếc. Diêu Thành Thanh tiến nhập quỷ ốc về sau, liền nghe đến một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Ở sắc mặt biến hóa chung, hắn bước ra bắn vọt đến Đông Bắc Hổ phía trước, ánh mắt từ trên những thi thể này đảo qua về sau, cuối cùng rơi vào dường như bùn nhão vậy tê liệt trên mặt đất không biết sống chết Diêu Tân Hoa. Trên người, nhi tử, Diêu Thành Thanh giống to một tiếng, bước ra bắn vọt đến Diêu Tân Hoa bên người, ngồi xổm người xuống thận trọng đem Diêu Tân Hoa đỡ dậy, làm cho hắn ngồi dưới đất, dựa vào ở ngực mình. Diêu Tân Hoa khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tuấn lãng trên khuôn mặt lúc này ngoại trừ đọng lại vết máu bên ngoài, còn có ướt nhẹp mồ hôi, ánh mắt mê ly, thấy rõ ràng đem hắn lâu lên là phụ thân hắn về sau. Diêu Tân Hoa cố nặn ra vẻ tươi cười, thanh âm khàn khàn nói rằng, ba, xin lỗi, xin nhờ ngài một việc. Liền nhất kiện, Diêu Thành Thanh trong ánh mắt tràn ra nước mắt, liên tiếp gật đầu nói rằng, nhi tử, ngươi nói, mặc kệ chuyện gì ba ba đều bằng lòng ngươi. Diêu Tân Hoa nhuyễn động dưới hầu, cầu khẩn nói, ba, giết ta, chết ở ngài trong tay. So với chết ở trong tay hắn mạnh mẽ, ta sợ ta cuối cùng chết không nhắm mắt. Diêu Thành Thanh đáy lòng run lên, đau tê tâm liệt phế khổ như thủy triều bắt đầu khởi động. Hai tay hắn bắt Diêu Tân Hoa chặt hơn, lắc đầu liên tục nói rằng, nhi tử, ngươi sẽ không chết, yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, người nào cũng đừng nghĩ để cho ngươi chết. Nói, hắn liền muốn đứng dậy hướng Đường Tu đi tới, nhưng mà, Diêu Tân Hoa lại bộc phát ra một cỗ khí lực, cũng là hắn nghỉ ngơi một hồi phía sau một lần nữa ngưng tụ sở có sức lực. Bắt lại Diêu Thành Thanh một cước, gấp gọi vào, ba, đi mau, ngài không phải là đối thủ của hắn. Đường Tu nhìn trước mắt một màn, vỗ tay cười nói, cực kỳ cảm động lòng người một màn, cha con tình thâm ở đâu. Bất quá, ngày hôm nay nếu đã tới, liền chờ nóng vội đi trở về. Đương nhiên, các người cũng không trở về, vừa lúc. Ta người này thích làm việc thiện, ngày hôm nay sẽ đưa các ngươi cha con cùng nhau chạy đi Hoàng Tuyền Lộ. Trên đường cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau không phải? Diêu Thành Thanh một lần nữa ngồi xổm người xuống, nắm cả Diêu Tân Hoa căm tức Đường Tu, lớn tiếng quát lên, sớm liền nghe nói đường ra đám kia nhuyễn đàn bên trong. Ra khỏi vị giỏi lắm quái thai, không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Nhưng là, coi như ngươi ở đây sau này lợi hại, vậy thì thế nào đâu? Ngươi có thể giết chết bọn hắn những người bình thường này. Có thể cùng hủ ra gọi nhịp sao? Ngu xuẩn tiểu nhi, hôm nay là tử kỳ của ngươi mới đúng. Đường Tu nhếch miệng cười, nói chuyện đàm luận khói bụi cười nói. Gặp lại ngươi tự tin như vậy mười phần dáng dấp. Ta chợt nhớ tới một câu nói. Thịnh cực tất suy, Diêu gia cường thế vài chục năm. Kết quả đem con em gia tộc tính cách đều nhuộm bên trên kiêu ngạo. Ngang ngược khí tức, trong xương càng là ngạo mạn không gì sánh được. Chỉ tiếc, thân là Hoa Hạ quốc đỉnh cấp đại gia tộc, nhãn giới thật sự là hẹp chút. Cũng được, các ngươi nếu ở Diêu gia cũng là nhân vật có mặt mũi. Ngày hôm nay hay dùng máu của các ngươi tế điện ta đường ra chết đi tộc nhân. Siêu, chấm ngoặc kép, quang trong tay hình bán nguyệt loan đao trong nháy mắt bay vụt. Ở xoay tròn cấp tốc chung bắn về phía Diêu Thành Thanh. Vào thời khắc này, Đông Bắc hổ lạnh rên một tiếng, theo ngón tay gầy gầy, một đạo hỏa diễm ở đầu ngón tay hắn bốc lên, đồng thời tại hắn bắn ra chung bắn trúng thanh kia hình bán nguyệt loan đao. Phanh, chấm ngoặc kép, quang thân thể chấn động, mặt lộ vẻ lành lạnh sát cơ, mà Đông Bắc hổ thì sắc mặt đại biến, cước bộ hướng về sau rút lui nửa bước. Đầu ngón chân dùng sức miễn cưỡng ổn định thân thể. Bất quá, tha là như thế, cổ tay của hắn cũng có chủng ê ẩm cảm giác từ bên tai. Mơ hồ còn có cảm giác đau đớn. Chậm đã, Đường Tu nâng tay lên cánh tay, ngăn cản muốn tiếp tục công kích ánh sáng. Tự tiếu phi tiếu liếc mắt Đông Bắc hổ, cười nói rằng: nói vậy ngươi chính là Đông Bắc người trong truyền thuyết kia Đông Bắc hổ a. Cao tuổi rồi, không cố gắng Đông Bắc lão gia di dưỡng thiên niên, lại vẫn chạy đến dằn vặt lung tung. Loại này gây tai họa dẫn họa cử động, coi như ngươi không vì mình ngẫm lại, lẽ nào sẽ không vì ngươi hậu thế ngẫm lại? Đông Bắc hổ cảnh giác liếc nhãn quang, nhưng trong lòng có kinh đào hãi lãng đang không ngừng bốc lên. Mới vừa trong phút chốc đọ sức, hắn phát hiện nhất kiện lệnh đáy lòng của hắn rét run tình huống. Đó chính là trước mắt vị này người mặc đồ trắng, niên kỷ nhìn qua chỉ có 26-27 tuổi dáng dấp thanh niên nhân. Tu vi rất mạnh, thậm chí mơ hồ có vượt qua hắn cảm giác. Nhưng mà, cứ như vậy một vị thực lực cường hãn thanh niên nhân, dĩ nhiên cung kính đứng ở Đường Tu bên người. Điều này làm hắn đối với Đường Tu đề phòng đề cao thật lớn. Hắn cảm giác có dũng khí. Đường Tu trên người có cỗ phi thường tà tính khí tức. Loại khí tức này liền bắt trước Phật tượng là một cái ẩn núp mãng xà. Phảng phất tùy thời đều có nhào lên xé cắn hắn một khẩu cảm thụ. Hắn nhớ nhìn thấu Đường Tu thực lực, lại phát hiện nhìn trước mắt Đường Tu phảng phất như là đang nhìn kính Trung Hoa Thủy Trung Nguyệt. Hoàn toàn mơ hồ, thanh niên nhân, người thật giống như cực kỳ tự tin. Đông Bắc hổ dù sao có hắn tôn nghiêm, nhìn vẻ mặt khinh thị chính mình Đường Tu, đáy lòng của hắn khó có thể áp chế sản sinh vài phần tức giận. Đường Tu cười nói, đừng sợ, tuy là ta thống hận địch nhân của ta, biết không chừa thủ đoạn nào diệt trừ ta địch nhân, nhưng người hậu thế, ta còn là sẽ không dễ dàng đi động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ đừng đến trêu chọc ta. Bằng không ta không ngại chảm thảo trừ căn. Kỳ thực, ta chỉ là muốn biết rõ ràng một việc. Đông Bắc hổ nheo cặp mắt lại, hỏi, ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Đường Tu cười nói, ngươi sở dĩ chạy đến đế đô, muốn cùng ta đường ra làm khó dễ, không hề chỉ là vì báo đáp năm đó Diêu gia người cứu mạng ân tình a. Đông Bắc hổ sững sờ, lập tức kinh ngạc đánh giá Đường Tu. Kỳ thực, hắn tới đế đô mục đích đúng như là Đường Tu từng nói, cũng không phải là đơn thuần qua đây báo ân, hắn còn muốn đi qua Diêu gia, giúp hắn làm đến lượng lớn tài nguyên tu luyện. Hắn thân là tu đạo giả, tu vi cảnh giới càng là đề cao, cần tiêu hao tài nguyên tu luyện lại càng khổng lồ. Chỉ là, hắn mục đích này tạm thời còn không có cùng chủ nhà họ Diêu nhắc tới. Cái ý nghĩ này chỉ ở nội tâm hắn chung tồn tại. Hắn không minh bạch Đường Tu là làm sao đoán được. Ngươi nói không sai, ta cần vài thứ, Diêu gia sẽ phải giúp ta. Đường Tu gật đầu nói rằng, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện ý nghĩ tốt. Chỉ tiếc, ngươi là mang đá lên đập chân của mình. Chẳng những không có kiếm đúng lúc, cuối cùng còn có thể gà bay trứng vỡ. Thường phu nhân lại gãy binh a. Được rồi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Một cái sống sót cơ hội. Đông Bắc Hổ thấy buồn cười. Mặc dù Đường Tu cùng Băng Quang cho hắn một ít áp lực, nhưng hắn thật đúng là không tin bỏ mạng chém giết. Trước mắt hai tiểu tử này biết là đối thủ của hắn. Mấy năm nay hắn tuy là thao quang mịt mờ, rất ít lại cùng người khác động thủ, nhưng đã từng cũng là tinh phong huyết vũ chung đi tới lão nhân. Đối mặt chém giết chiến đấu hắn hồn nhiên không sợ, cực kỳ có ý tứ. Vậy ngươi nói một chút, cho đến cùng có thể cho ta cơ hội gì? Đường Tu nói rằng, cho ngươi 24 canh giờ, giết chết Diêu gia hết thảy dòng chính tộc nhân. Ta cần muốn gặp được thi thể, không thể thiếu với 100 cỗ. Đông Bắc Hổ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, theo cười nhạt leo lên gương mặt của hắn. Châm chọc nói, thanh niên nhân, ngươi thật sự cho rằng ỷ có mấy phần bản lãnh, liền có thể giết ta. Đường Tu nói rằng, xem ra, ngươi không muốn ta cho cơ hội của ngươi. Đông Bắc Hổ cười lạnh nói, không cần thiết. Đường Tu lắc đầu than thở, đáng buồn nhất chính là loại người như ngươi ếch ngồi đáy giếng, lại cuồng vọng tự đại tên. Cũng được, ngươi đã tại Hoa Hạ quốc tiêu sái sống 100-200 năm. Hiện tại cũng giờ đến phiên ngươi lịch kiếp thời điểm. Ánh sáng, ta cần trong cơ thể hắn kim đan chế thuốc. Là, Quang cung kính đáp một tiếng. Thân ảnh trong sát na xuất hiện ở Đông Bắc Hổ trước mặt. Theo thanh kia hình bán nguyệt loan đao bay lượn, tầng tầng lớp lớp đao ảnh trong nháy mắt đem Đông Bắc Hổ che phủ ở trong đó. Cùng lúc đó, một đoàn đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, từng đạo thiểm điện chợt bốc lên, ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn hình thành lửa điện quang trận thời khắc, hướng phía Đông Bắc Hổ trấn áp tới. Cái gì? Đông Bắc Hổ nơi nào thấy qua loại thủ đoạn này, trong lòng kinh hãi hơn, cũng ước được hôm nay sợ rằng gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Mới vừa Đường Tu nói cần trong cơ thể hắn kim đan, hắn liền biết Đường Tu nhìn thấu tu vi của hắn. Nhất làm hắn rung động là, Đường Tu dĩ nhiên tuyên bố cần kim đan chế thuốc, phá cho ta, chấm ngoặc kép. Đông Bắc Hổ cương quyền huy động, khổng lồ chân nguyên phun phát mà ra, theo từng đạo quyền ảnh xuất hiện, hung hăng đánh vào thanh kia hình bán nguyệt loan đao mặt trên. Cùng lúc đó, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một bả đào mộc tiểu kiếm, theo một tia tiên huyết bị hắn từ trên ngón tay bước ra, rất nhanh dung nhập đào mộc tiểu kiếm bên trong, cháy hừng hực kiếm quang, phảng phất có thể xé phá không gian bình chướng, đâm trúng lửa điện quang trận mặt trên. Đường Tu nhướng mày, đạm nhiên nói rằng, ta không hy vọng nhà này quỷ ốc bị phá hư. Hiu, một cái miếng vải đen sao, trong nháy mắt đem Đông Bắc Hổ vây quanh ở trong lúc đó. Thân xuyên áo đen ám chỉ vá bên trong, một đem phi kiếm dường như linh tính cá bơi, kinh hồng vậy từ Đông Bắc Hổ cổ bên cạnh đảo qua. May là Đông Bắc Hổ tránh né cực nhanh, như trước có một cái vết thương máu chảy rầm rề tại hắn phía bên phải nơi cổ lưu lại. Làm sao có thể còn có người? Đông Bắc Hổ vong hồn đại mạo, hắn thạch phá thiên kinh một kích, căn bản liền lửa điện quang trận cũng không có phá vỡ. Mà một bả trong truyền thuyết mới, chỉ có tồn tại phi kiếm, dĩ nhiên kém chút làm hắn đầu một nơi thân một nẻo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.